Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nha. Hôm nay trước khi vào nội dung của câu chuyện thì mình có muốn tâm sự mỏng với anh em thế này. Thì mình đã nói mãi với anh em rồi là dần dần từ từ những cái chuyện hay thì mình cũng sẽ lần lượt đọc cho anh em chứ có gì đâu mà phải vội. Khi mình đang đọc chuyện này thì anh em cứ yêu cầu đọc chuyện khác. Chê bai thế này thế nọ, nào là không có sắc rồi là chuyện không hay, thì nói chung là anh em nào cảm thấy chuyện không hay thì anh em có thể đi kênh khác mà. Kênh của mình nó rất ít người sub và rất ít người like nhưng mà mình cũng đâu có vấn đề gì. Nói thật đấy chứ bây giờ kiểu là mọi cái mối quan hệ nó đều phải có quan hệ hai chiều với nhau, anh em thấy không? Ở trong kênh mình chỉ có thấy có mấy cái bạn là ngay từ đầu theo kênh mình luôn luôn ủng hộ, like sub nhiệt tình, thậm chí là share. Và thậm chí là nhiều người còn gọi là thường xuyên gọi là donut ủng hộ, đặc biệt như là em gái Mỹ Ngọc này, hay là một số các cái bạn như là bạn Khánh, bạn Khiết ở Quảng Ninh này. Các bạn rất là nhiệt tình đấy. Như anh em thấy là tháng vừa rồi, tháng tới nữa, mỗi tháng mình chỉ được có 200-300k một tháng tiền YouTube, bởi vì cái kênh cũ nó bị reset kiếm tiền rồi, kênh mới này nó chưa gọi là đạt được cái định mức kiếm tiền ấy, nên là quảng cáo nó gửi về rất là ít. Như tháng vừa rồi mình thấy nó thông báo có 200k thì các bạn bảo là bây giờ mình phải lo cuộc sống cho gia đình mình. Có 200k thì làm sao mà đủ được, thậm chí là nói thật là tiền ăn sáng còn chả đủ. Bởi vì 200k các bạn chia ra, ví dụ mỗi ngày 10.000 thì các bạn ăn được có 20 ngày. Đấy, những cái thời điểm như thế thì tại sao các bạn không donate ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho mình để mình có cái nguồn kinh phí làm. Thì bây giờ mình phải bỏ thời gian mình làm thêm những cái việc khác. Thế thì mình đọc, một là nó sức khỏe nó không đảm bảo ấy, làm như thế thì mình lại phải thức đêm thức hôm thì nhiều khi đọc nó buồn ngủ. Hai nữa là cái thời gian đọc, ngày xưa mình đọc là 4 phần một ngày, mỗi chuyện 2 phần, nhưng mà vì mình phải bỏ thời gian mình làm những cái việc khác để mình kiếm tiền nữa, nó phải do cuộc sống đó chứ, thì nó phải ngắn đi, thì anh em phải hết sức thông cảm. Mà kiểu nó nhiều lúc mà mình mệt mỏi quá mình đọc buồn ngủ, nhưng anh em cứ yêu cầu là mình phải cố mình đọc ấy. Nhiều khi đang đọc này là phải ra rửa mặt, rửa miếc các thứ nhưng mà nó vẫn buồn ngủ. Tại vì nói chung là mình cũng gọi là thỉnh thoảng mình ôn nghèo kẻ khổ thế thôi, chứ còn kể cả anh em có không donate nhưng mà vẫn cứ like, share, sub ủng hộ mình nhiệt tình thì mình vui rồi. Thế còn cái chuyện donate là nó phải tùy vào điều kiện tài chính đó, chứ không phải đâu ai cũng gọi là có tiền để mà donate đâu. Mình cũng phải có một cái điều kiện tài chính nào, nếu mình yêu quý thì mình mới có cơ sở để mà donate. Chứ còn bây giờ mà cứ bảo là anh em phải thế này, phải thế nọ thì cũng không phải, mình cũng chả bao giờ yêu cầu cái đấy. Mình chỉ gọi là kêu gọi anh em, những người nào có điều kiện tài chính thì trong những cái thời điểm mình khó khăn này, anh em có thể gọi là donate để ủng hộ kênh. Thế đây mình bảo là cái mối quan hệ giữa người đọc và người nghe nó cũng là một cái mối quan hệ hai chiều. Mình thấy nhiều anh em chẳng bao giờ gọi là like, share gì cho kênh cả, nhưng mà cứ vào gọi là yêu cầu mình phải đọc chuyện này, đọc chuyện nọ, rồi là cứ bảo chuyện này không hay, rồi là ra ít quá. Thế là thì mong anh em hết sức thông cảm, tại vì là cuộc sống mà, mình phải đảm bảo cuộc sống nữa. Tức là bây giờ nói thẳng là mình ngoài cái đọc YouTube này mình cũng đang phải làm khá là vất vả những công việc khác nữa, nên là mọi người hãy thông cảm cho mình nhá. Thì cái thời điểm nào mình ra chuyện thì thường xuyên mình sẽ ra chuyện, hy vọng trong thời gian tới thì cái lượt like, lượt sub nó tăng lên. Chứ còn mình nói thật là mình bây giờ cũng đang gặp mấy cái chuyện nó phiền muộn, nó không liên quan gì đến gia đình, nó cũng không liên quan đến công việc, nó chỉ là những cái nó không được như ý. Như ở cái đầu năm 2019 này với cuối năm 2018 vừa qua là rất nhiều chuyện nó không được may mắn nó đến với mình. Như là cuối năm này hỏng hết cả máy móc các thứ, xong là đi sửa máy móc, thì xong đầu năm này đấy, có nói chung là có nhiều chuyện nó không được như ý. Đâm ra là mình nhiều khi là mình, các bạn comment ấy, nhưng mà những cái nội dung nào mà nó không thiết thực, nó không gọi là mang tính chất xây dựng thì mình cũng lười trả lời. Hoặc là những các bạn chỉ comment như kiểu comment dạo ấy, các bạn chỉ viết chữ like đấy để cho mình biết là các bạn có like, thì thực ra các bạn không cần viết thì mình cũng biết là các bạn like. Những bạn nào thường xuyên like với share cho kênh thì mình biết mà, tại vì kênh đâu có nhiều người đâu, chỉ có Hiện tại kênh mới này chỉ có hơn 1.000 sub thôi, mà những cái bạn nó theo từ kênh cũ thì mình biết rồi mà. Đâu có gì gọi là khó khăn đâu, nhưng mà ý là các bạn thông cảm một tí, tại vì nhiều khi kiểu làm việc nó đã mệt rồi, xong bắt đầu là đến lúc mà muốn ngồi và đọc truyện là ý là tâm lý nó phải thoải mái, thì mình nhập tâm một câu chuyện thì đọc nó mới hay được. Chứ còn nhiều khi cứ vào bật kênh lên xong vào các bạn thấy các bạn comment cho mình lại phải ẩn comment của các bạn đi. Thực ra nhiều khi các bạn comment mà nó thiếu văn hóa nhưng mà nó hài hước thì cũng không sao, nhưng các bạn comment nó vừa thiếu văn hóa mà nó vừa mang cái tính công kích về cá nhân bản thân mình cảm thấy nó kiểu là nó kiểu mình chả biết phải nói làm sao, nhưng mà kiểu là cái công sức mình bỏ ra nó không xứng đáng ấy. Mặc dù đây là cái niềm yêu thích rất lớn của mình ấy, nhưng mà các bạn thử đặt các bạn vào địa vị của mình mà xem. Như mấy tháng này là mình chắc chắn là làm gần như là miễn phí, làm không công thì chẳng có tiền nong gì cả. Đấy là mình làm là vì niềm đam mê, với cả làm vì mình yêu quý các bạn, để cho nhiều người được nghe. Tại vì mình có một thằng em nó ở xa nhà, nó không về Việt Nam được ấy, thì nó hay thích nghe chuyện vào buổi tối, nó ở nước ngoài, thì mình đọc để cho các bạn nghe, mình coi như là em của mình thôi. Nhưng mà nhiều khi các bạn comment kiểu các bạn còn ít tuổi, các bạn chưa trải đời, có nhiều cái comment các bạn xúc phạm người khác mà các bạn không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Khi nào các bạn mà đã trải qua nhiều thời gian phải sống ở bên ngoài thì các bạn biết cuộc sống, thì các bạn sẽ không nói những lời như thế đối với mình. Mình cảm thấy như thế là bản thân mình là nó hơi gọi là bất công, kiểu trông mình gọi là to béo như này thôi nhưng mà mình có tâm hồn mỏng manh dễ vỡ vách cứt ra, anh em cứ comment những cái câu mà nó kiểu nó gây mà ức chế là mình khó chịu, là bây giờ mình chán, mình chả muốn chửi các bạn làm gì, chửi chửi mình nghe chứ ai nghe đâu. Nên là thôi, những anh em tốt thì hãy thông cảm, còn những anh em nào mà ý thức nó kém thì xin mời anh em mẹ chim cút cho, chứ còn kênh này đéo hoan nghênh ba cái thành phần dệt dẹo nha. Đeo mẹ cả đời chả bao giờ like, chả bao giờ share, xong là vào cứ đòi hỏi này nọ vớ vẩn. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Võ Đạo Đan Tôn, chương là luyện hóa thiên nguyên long quả. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã hớt tay trên của ba gia tộc ở thành Đại Viêm và cướp được thiên nguyên long quả bỏ chạy. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đệ tử Hà gia dốc sức tìm tòi tung tích của đối phương, dù có đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tìm ra hắn, phong tỏa toàn khu vực tìm cho kỹ. Ba gia chủ rít qua kẽ răng, sát khí ngút trời. Hạ Luân, Lưu Vọng và Hạ Sâm hạ lệnh. Ở trong Lạc Nhật sơn mạch mênh mang, nhiều cường giả của ba đại gia tộc điên cuồng ùa vào. Núi rừng yên tĩnh thoáng chốc trở nên náo nhiệt, các tiếng yêu thú gào giống thê thảm vang lên. Hạ gia, Lưu gia phái người phong tỏa lối xa bên ngoài. Ba đại gia tộc đẩy một đống cường giả vào sơn cốc tìm tòi theo kiểu giải thảm, sát khí đằng đằng. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hạ Sâm thì tự mình tìm một hướng thăm dò trong rừng sâu, sẵn sàng tìm tòi và tùy thời chiến đấu. Thiên nguyên long quả bị cướp đi khiến ba đại gia tộc căm thù, từ đấu tranh với nhau chuyển sang liên minh trong thời gian ngắn. Phải nói trước, lợi ích đầy đủ thì kẻ thù cũng sẽ thành bằng hữu ngay. Trong núi rừng mênh mông, một bóng người lao nhanh vào sâu trong Lạc Nhật sơn mạch, nhẹ nhàng như cánh én. Lâm Tiêu cảm nhận được hơi thở cường đại phát ra từ thiên nguyên long quả, hắn cười gian. Không ngờ ba đại gia tộc lại mọc ra một tên phản đồ, khiến cho ta được lợi mà không tốn sức. Lâm Tiêu cứ nghĩ muốn cướp thiên nguyên long quả sẽ phải đánh một trận lớn, chưa chắc sẽ thành công. Chẳng ngờ Điền Phong đột nhiên phản bội, khiến Lâm Tiêu không có tốn công sức mà cướp được thiên nguyên long quả từ tay của ba đại gia tộc. Đến bây giờ Lâm Tiêu còn rất ngạc nhiên và hưng phấn. Lâm Tiêu tạm thời không có tâm trạng phấn khởi, ba đại gia tộc mất thiên nguyên long quả sẽ không bỏ qua. Dù phải đơn đấu với ai trong số ba người Hạ Luân thì Lâm Tiêu cũng không sợ. Nhưng ba người hợp sức lại thì hắn lại không có cơ hội để thắng. Lâm Tiêu bỏ thiên nguyên long quả vào không gian giới chỉ, cẩn thận vừa chạy vừa suy nghĩ. Đám Hạ Luân tuyệt đối không bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm kiếm ta khắp nơi. Bây giờ ta không thể lơ là được, phải tìm chỗ nào bí ẩn để trốn đi. May mắn là ta có không gian giới chỉ che chắn hơi thở của thiên nguyên long quả phát ra. Không thì thiên nguyên long quả chín rất dễ hấp thu nhiều yêu thú tới. Khi đó ta có muốn trốn cũng khó mà thoát được. Ở trong rừng rậm, Lâm Tiêu không toát ra một chút dao động nguyên lực nào, cẩn thận chạy tới phía trước. Hắn cảm giác sau lưng mình ồn ào xa xa, biết ba đại gia tộc đang điên cuồng tìm kiếm. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng. Núi rừng này đã bị ba đại gia tộc phong tỏa, không có khả năng xông ra được. Một khi kinh động người nào là cao thủ hàng đầu của ba đại gia tộc thì chúng sẽ lao tới ngay. Đặc biệt là gia chủ, dù ta mạnh cách mấy cũng khó mà phá vòng vây. Giờ chỉ còn cách hấp thu thiên nguyên long quả. Nếu có thể đẩy long tượng luyện thể đột phá để tứ trọng, tăng mạnh thực lực, thì ta có khả năng thoát khỏi ba người kia hợp sức. Lâm Tiêu cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành chỉ còn một bước. Với dược hiệu đáng sợ của thiên nguyên long quả, dư xúc giúp hắn từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá lên đại thành. Nếu lại đẩy long tượng luyện thể đột phá để tứ trọng, Lâm Tiêu có xác suất rất lớn là trốn ra khỏi gia chủ của ba đại gia tộc này. Nhưng thiên nguyên long quả là linh dược thất giai, bên trong ẩn chứa dược lực cường đại, cần hấp thu một đoạn thời gian khá dài. Toàn bộ quá trình tuyệt đối là không thể bị quấy rầy. Khu vực này đang có nhiều võ giả của ba đại gia tộc tìm kiếm, ta cần tìm một chỗ nào thật sự an toàn đã. Lâm Tiêu cũng không tùy tiện dùng thiên nguyên long quả, hắn tiếp tục bay sâu vào lạc nhật sơn mạch, cảnh giác bốn phía. À, Lâm Tiêu nghe được tiếng nước chảy, đằng trước sương mù mông lung, tiếng dòng nước chảy ở bên núi vang lên rõ ràng. Lâm Tiêu nhảy mấy cái xuyên qua rừng cây rậm rạp, lộ ra trước mặt hắn là một khe núi treo leo. Nguyên khe núi này rộng hơn 1.000 thước, bên dưới kẽ hở của hai vách đá là một dòng suối chảy xiết rì rào. Trông thấy khe núi này, Lâm Tiêu rất kích động. Ông trời cũng giúp ta. Hắn tìm kiếm hơi thở sau lưng, thấy không ai bám theo, liền vận chuyển nguyên lực. Đôi cánh nguyên lực trong suốt hiện ra, Lâm Tiêu thi triển lăng không hư độ như một con chim lớn bay về hướng khe núi đối diện. Vù, gió rít bên tai Lâm Tiêu, nương theo lực lượng hắn nhẹ nhàng vượt qua khe núi hơn 1.000 thước. Đôi cánh nguyên lực vỗ mạnh, Lâm Tiêu nhẹ nhàng vượt qua hạp cốc nguy hiểm để đến vách núi phía đối diện. Hắn ngoái đầu nhìn lại rừng rậm ở bên kia hạp cốc, vui sướng cười thầm. Lần này ba đại gia tộc muốn tìm ta sẽ phải mất mấy ngày, chắc bọn họ không thể nghĩ ra ta có thể nhẹ nhàng đến bên kia hạp cốc. Miễn là ngăn cản ba đại gia tộc tìm kiếm mấy ngày thì Lâm Tiêu có thể nương theo cơ hội này hoàn toàn hấp thu thiên nguyên long quả. Lâm Tiêu tiếp tục đi hơn 100 dặm, hắn dừng lại đào một cái hang ở trong núi đá lởm chởm ở một góc khuất, cẩn thận bài bố ở bên ngoài xong mới yên tâm đi vào bên trong. Không phải là Lâm Tiêu không muốn tiếp tục đi tới, mà hắn đã vào khá sâu trong lạc nhật sơn mạch. Lạc nhật sơn mạch này dài mấy vạn dặm, rộng cả vạn dặm, không có kinh khủng như sơn mạch Liên Vân, nhưng sâu trong lạc nhật sơn mạch cũng không thiếu yêu thú đẳng cấp như bát tinh cửu tinh. Nếu cứ vào sâu bên trong, lỡ gặp phải yêu thú từ đẳng cấp thất tinh trở lên, thì Lâm Tiêu chết như thế nào cũng không biết. Có hạp cốc, khe núi đằng trước chặn lại thì ít nhất ba đại gia tộc sẽ mất mấy ngày tìm kiếm. Thời gian dài như thế đủ cho Lâm Tiêu hấp thu thiên nguyên long quả rồi. Trong hang núi, việc đầu tiên là Lâm Tiêu phục hồi nguyên lực, tu sửa lại kinh mạch bị tổn thương trong cuộc chiến. Sau đó hắn mở không gian giới chỉ lấy thiên nguyên long quả ra. Thiên nguyên quả to cỡ nắm tay nằm trong tay phải của Lâm Tiêu. Nguyên một hang núi lấp lánh đỏ rực, nguyên khí thiên địa đậm đặc tỏa ra. Dải ánh sáng đỏ dâng lên, sương mù mờ mịt, ánh sáng chảy xuôi như một con dao long màu đỏ xoay tròn, rít gào trên bàn tay phải của Lâm Tiêu, toát ra uy hiếp đáng sợ. Lâm Tiêu cảm nhận nguyên khí thiên địa hùng hồn bên trong thiên nguyên long quả, hắn giật mình kêu lên. Không uổng là linh dược thất giai, thật là đáng sợ. Thiên địa nguyên khí chứa trong thiên nguyên long quả quả thực rất hùng hậu, đáng sợ hơn là toàn bộ thất chuyển nguyên lực của Lâm Tiêu đang có trong người. Bên trong trái đỏ nửa, trong suốt lóe những đốm sáng lấp lánh xinh đẹp. Thiên khí dồi dào như vậy, ta mới là hóa phàm cảnh trung kỳ, có dùng được không đây? Lâm Tiêu nghi ngờ không biết hắn có dùng được thiên nguyên long quả hay không. Thiên nguyên long quả thất giai đã vượt qua phạm chủ linh dược bình thường, uy lực của nó mạnh mẽ có thể khiến võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong sinh ra chân nguyên. Đây là lý do tại sao thiên nguyên long quả có thể giúp võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá tăng cấp. Thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ. Nếu sơ sẩy một cái bị lực lượng đáng sợ trong thiên nguyên long quả làm bạo thể, nổ tan xác không trở lại màu xương thì hỏng. Đã đến mức này rồi, suy nghĩ nhiều mà làm gì? Nếu không dùng, thì chẳng những ba đại gia tộc không tha cho ta, mà yêu thú bị thiên nguyên long quả dụ đến cũng sẽ ăn thịt ta. Mắt lóe lên một tia dứt khoát, Lâm Tiêu cắn răng há mồm nuốt trọn cả thiên nguyên long quả. Thiên Nguyên Long Quả vừa lọt vào miệng liền hòa tan thành dung nham nóng bỏng chảy xuống bụng Lâm Tiêu. Thoáng chốc Lâm Tiêu cảm giác toàn thân bốc cháy, lực lượng đáng sợ khó có thể chịu đựng bùng nổ trong cơ thể. Bà nội nó, không phải cảm giác là mình đang bốc cháy mà thực sự là mình đang bốc cháy thật rồi. Lực lượng nóng rực vô hình loan tỏa khắp người Lâm Tiêu, trường bào màu xanh bị đốt thành tro, chỉ còn lại thanh nguyên giáp ngũ giai bị nhiệt độ cao nung nóng. Ngọn lửa vô hình rung lên quanh người Lâm Tiêu, hắn biến thành một người lửa. Lâm Tiêu sợ thanh nguyên giáp bị đốt hỏng, hắn vội cởi ra ném ra một bên, xoạt một tiếng, thanh nguyên giáp đỏ rực, rơi xuống nền đá còn bốc khói, đốt thủng một lỗ đen khét lẹt. À, đau quá! Lâm Tiêu cảm giác mỗi một tế bào trong cơ thể đều bốc cháy, khi nóng chạy loạn trong kinh mạch, làm kinh mạch của hắn cháy bỏng vặn vẹo đen sì, nội tạng cũng bị cháy, toàn thân Lâm Tiêu đầy lửa. May mắn là hắn tu luyện long tượng luyện thể, còn tới đệ tam trọng, độ mạnh của cơ thể cực kỳ cứng rắn, lực lượng nóng cháy phút chốc chưa thể hủy diệt kinh mạch và thân thể của Lâm Tiêu. Cửu chuyển huyền công, luyện hóa. Lâm Tiêu cắn chặt răng, đôi mắt vặn vẹo. Kiều truyền huyền công mạnh mẽ luyện hóa dược lực nóng cháy. Dựa theo tuyến đường kinh mạch vận chuyển trong long tượng luyện thể, Lâm Tiêu tự khống chế một tia lực lượng lửa nóng mở ra kinh mạch mới. Xoẹt. Nguyên lực lửa đỏ này mỗi lần đi qua kinh mạch là Lâm Tiêu cả người đau đớn vặn vẹo, mồ hôi lạnh vừa chảy ra liền bị bốc hơi. Da rẻ của hắn khô không còn chút nước, cơ thể đỏ như con tôm luộc, chân chuồng. Lỗ chân lông phun ra ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả. Nếu bây giờ có một võ giả đang đứng ngoài núi đá lởm chởm chỗ Lâm Tiêu, sẽ thấy không khí trên đỉnh núi bị vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Ngọn núi như núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa uy năng đáng sợ không gì sánh kịp. Ta không thể chết ở đây, chỉ là một cái trái cây, ta còn không tin là ta không chịu nổi. Trong sơn động, Lâm Tiêu đã đau đớn tới cực điểm, cảm giác bị lửa nóng thiêu đốt vượt qua cực hạn chịu đựng của nhân loại. Nhưng Lâm Tiêu cắn răng kiên trì, tinh thần của Lâm Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm, tập trung vào cựu chuyển huyền công luyện hóa và tu luyện lòng tượng luyện thể. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu đã luyện hóa được một tia nhỏ trong đống năng lượng của Thiên Nguyên Long Quả. Tia năng lượng này chỉ là khởi đầu, nhưng đại biểu Lâm Tiêu đã vượt qua năng lượng của Thiên Nguyên Long Quả cuồng bạo và cháy bỏng, dần dần chậm rãi hấp thu. Xoẹt. Lâm Tiêu không ngờ rằng hai canh giờ sau, nguyên chỉ ở vùng đan điền của hắn trướng to, từ pháp phàm cảnh trung kỳ đột phá lên đại thành. Giờ phút này Lâm Tiêu mới chỉ luyện được có 1/10 năng lượng của Thiên Nguyên Long Quả. Mau quá vậy. Từ sau khi kết thúc thú triều tại Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ thì luôn chăm chỉ khổ tu. Giờ đã mấy tháng, bản thân hắn cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành chỉ còn một bước, tùy thời đột phá. Trước đó đầu tiên Lâm Tiêu hấp thu ngũ sắc bích hình lục giai, giờ lại cộng thêm Thiên Nguyên Long Quả, nền như nước chảy thành sông, đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành. Sau khi đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành, năng lực chịu được sức nóng của Lâm Tiêu trở nên tăng mạnh, tốc độ hấp thu Thiên Nguyên Long Quả cũng tăng nhanh. Cùng lúc đó hắn tiếp tục khống chế một luồng nguyên lực nóng rực dựa theo cách tu hành của Long Tượng Luyện Thể rèn luyện kinh mạch. Mỗi khi Long Tượng Luyện Thể thăng lên một tầng sẽ mở ra một kinh mạch mới, cho nên muốn từ đệ tam trọng đột phá lên đệ tứ trọng thì cần phải đả thông tất cả kinh mạch của đệ tứ trọng. Trước đó Lâm Tiêu lợi dụng nguyên lực kiểu chuyển huyền công đệ thất chuyển đã từng vô số lần trùng kích kinh mạch đệ tứ trọng, nhưng tựa như kiến càng lay cây, mãi không phá được. Bình chướng kinh mạch tựa như một cái đập bằng sắt, lần lượt ngăn chặn nguyên lực của Lâm Tiêu. Nhưng lần này tình huống khác hẳn. Sau khi Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành thì có thể điều động nguyên lực đáng sợ hơn. Cộng với ở trong Thiên Nguyên Long Quả ẩn chứa lực lượng cường đại, nguyên lực như nước lũ vỡ đê, trùng kích bình chướng kinh mạch. Bình chướng trước kia lù lù bất động, này khẽ rung lên. Lâm Tiêu vô cùng mừng rỡ, hắn vội vàng điều động nguyên lực, lần lượt điên cuồng trùng kích, sóng biển ập đến bình chướng kinh mạch kia. Phá, răng rắc. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu dốc sức khống chế nguyên lực nóng cháy đụng mạnh vào bình chướng kinh mạch, tiếng tàn vỡ vang lên như pha lê vỡ nát. Bình chướng ngăn chặn nguyên lực vào kinh mạch thoáng chốc tàn nát lộ ra con đường mênh mang. Nguyên lực dồi dào xông vào kinh mạch của Long Tượng Luyện Thể đệ tứ trọng, cảm theo uy thế không gì cản nổi, thế như trẻ tre, xóa tan mọi chướng ngại trong kinh mạch của đệ tứ trọng. Long Tượng Luyện Thể rốt cuộc đột phá đệ tứ trọng, Lâm Tiêu mừng rỡ như điên. Nhiều nguyên lực ùa vào kinh mạch đệ tứ trọng, khí thế đáng sợ phát ra từ người Lâm Tiêu, cơ thể hắn từ màu đỏ giờ làn da lại mọc ra rậm rạp, sóng gợn như vảy rồng, có tầng lân giáp đỏ bao phủ toàn thân. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, hơi thở của long tượng hoang dã viễn cổ sinh ra. Cơ thể Lâm Tiêu từ màu đỏ như con tôm luộc, giờ tu luyện long tượng luyện thể đệ tứ trọng, màu đỏ đó như tầng tầng chất sừng, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác mạnh mẽ vô địch. Chẳng những cơ thể thay đổi, cảm quan của Lâm Tiêu cũng biến đổi rõ rệt. Trước kia hắn tập trung tinh thần vào chuyện khác, nhưng nỗi đau đớn cháy bỏng vẫn lan tràn toàn thân, mỗi tế bào co giật. Sau khi long tượng luyện thể đột phá, lực lượng nóng cháy ẩn chứa trong thiên nguyên long quả đã yếu bớt hơn một nửa, từ nóng cháy trở thành ấm áp. Lâm Tiêu bỗng chốc thấy hơi mát, thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn qua mấy vòng luân hồi từ địa ngục đến nhân gian rồi chạy đến thiên đường. Ào! Ban đầu kiều chuẩn huyền công hấp thu rất chậm, giờ càng nhanh. Nhiều nguyên lực nóng từ thiên nguyên long quả bị kiều chuẩn huyền công chuyển hóa bổ sung vào nguyên trì của Lâm Tiêu. Nguyên trì được nhất đầy chướng to, tổng sản lượng và chất lượng nguyên lực đã tăng đến mức kinh người. Long tượng luyện thể của Lâm Tiêu cũng luyện hóa mấy nguyên lực ở lóng khác, khai thác kinh mạch trong cơ thể. Độ mạnh của cơ thể và lực lượng của Lâm Tiêu tăng nhanh kinh khủng. Tốc độ tăng trưởng lực lượng này nghe thấy mà run, hơn xa võ giả bình thường tu luyện. Hấp thụ trong nửa ngày tương đương với Lâm Tiêu khổ thu một tháng, khiến người ta rung động. Thời gian dần trôi, chớp mắt hai ngày trôi qua. Trong khi Lâm Tiêu hấp thu thiên nguyên long quả khổ tu trong hang động, thì rừng núi ở phía xa, đám cường giả của ba đại gia tộc tầng tầng áp sát, điên cuồng tìm kiếm Lâm Tiêu. Vì phòng ngừa phong tỏa sót chỗ nào, ba gia chủ của ba đại gia tộc Hạ Luân, Lưu Vọng và Hà Sâm thậm chí là phái người đi về thành Đại Viêm, lần thứ hai điều động võ giả tới. Những chân võ giả đi theo đám võ giả hóa phàm cảnh vây kín núi rừng không lọt khe hở, bọn họ nghiêm ngặt cảnh giác từng góc nhỏ. Mấy cao thủ hàng đầu như Hạ Luân thì dần dần nhanh chóng tìm kiếm, cố gắng tìm ra Lâm Tiêu sớm. Nhóm Hạ Luân đã từng đến hạp cốc mà Lâm Tiêu nhảy vọt qua, nhưng bọn họ cho rằng không đến quy nguyên cảnh thì không thể bay được, cho nên không vội tìm kiếm phía bên kia hạp cốc. Bọn họ quyết định khe núi là đích đến cuối cùng, rồi sắp xếp cường giả chủ yếu tìm kiếm trong khu vực này hắt trở lại. Nhưng nhóm Hạ Luân tìm kiếm hai ngày trời, hầu như lật tung toàn bộ khu vực trong khe núi, đảo sâu ba tấc đất cũng không tìm thấy một cọng lông của Lâm Tiêu. Ba đại gia tộc không cam lòng lại mở rộng phạm vi tìm kiếm đến những mặt khác trong khe núi. Ba đại gia tộc quyết tâm, nếu không tìm ra Lâm Tiêu, thề không bỏ cuộc. Trong lều trại của Hạ gia, Hạ Luân nghe thuộc hạ báo cáo tức giận gầm lên. Chết tiệt, tiểu tử thối kia đã trốn đi đâu? Mặt của Hạ Luân xanh mét, sát khí đậm đặc điên cuồng lan tỏa trong người gã. Hạ Luân như con dã thú ăn thịt người, làm người ta tim đập nhanh, sợ hãi. Trước mặt Hạ Luân là một đám cường giả Hạ gia đang cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Bọn họ sợ cơn giận của Hạ Luân, không dám hó hé. Hạ Vĩ cắn răng nói, phụ thân, có khi nào tiểu tử kia đã rời khỏi sơn mạch này không? Mắt của Hạ Vĩ ẩn chứa một tia độc ác và không cam lòng. Không thể nào, ba đại gia tộc chúng ta đã bao vây khu vực này, trừ phi tiểu tử kia liều mạng vào tận cùng của Lạc Nhật sơn mạch, lãnh địa của yêu thú từ thất tinh trở lên. Nếu không, hắn có chắp cánh cũng không thể bay thoát. Nhưng ta tin, tiểu tử này sẽ không ngu ngốc mà vào tận cùng của sơn mạch. Thất tinh yêu thú khác với lục tinh yêu thú, cảm giác rất nhạy bén. Không đến quy nguyên cảnh mà vào đó thì chết chứ không có đường sống. Hắn vào đó khác nào tự sát. Có khi nào tiểu tử này bị hai gia tộc khác tìm được nhưng lại giấu chúng ta? Hạ Vĩ ngắt lời Hạ Luân. Điều đó càng không thể nào. Hạ Luân nhếch mép lạnh như băng, ánh mắt âm u độc ác. Ta đã phái nhiều đệ tử trà trộn vào phạm vi tìm kiếm của hai gia tộc. Nếu Lưu gia, Hà gia tìm ra tiểu tử kia thì chắc chắn sẽ có chiến đấu, không thể giấu được tai mắt của ta. Hạ Vĩ nghi hoặc hỏi, vậy rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tiểu tử này biết phi thiên độn địa? Hạ Vĩ vắt óc nghĩ mãi cũng không ra là Lâm Tiêu sẽ đi đâu được. Mặt của Hạ Luân vặn vẹo rít qua kẽ răng. Chắc chắn tiểu tử này còn ở đây, chẳng qua hắn núp ở nơi nào đó chúng ta tìm không được. Tiếp tục tìm đi, ta không tin tiểu tử này trốn thoát khỏi thiên la địa võng của ba đại gia tộc chúng ta. Chờ khi ta tìm được hắn, ta nhất định sẽ bầm thây hắn ra, cho hắn nếm mùi sống không bằng chết, mà muốn chết cũng không được. Hạ Luân đã rơi vào một trạng thái điên cuồng. Ở ngoài lều chợt vang lên tiếng võ giả. Gia chủ, mọi người đưa mắt nhìn qua, một thám tử Hạ gia phong trần mệt mỏi đi vào. Mắt Hạ Luân đầy sát khí nhìn thám tử lạnh lùng hỏi, nói, chuyện gì? Thám tử tim đập nhanh, trán toát mồ hôi vội trả lời. Gia chủ, khi chúng ta tìm mặt bên khe núi dường như phát hiện chỗ tiểu tử kia ẩn núp. Hạ Luân trợn to mắt, cái gì? Sát khí đáng sợ khuếch tán, Hạ Luân túm cổ tên thám tử nhấc lên. Cái gì gọi là dường như phát hiện chỗ tiểu tử kia núp? Phát hiện thì là phát hiện, không phát hiện chính là không phát hiện. Nói. Thám tử sợ hết hồn, rối rít nói. Gia chủ, chúng ta tìm đến một ngọn núi rất kỳ lạ, bên trên núi phát ra không khí nóng ấm, còn kèm theo cả hơi thở của linh dược, cho nên... Không đợi thám tử nói hết câu, Hạ Luân ném gã sang một bên. Chắc chắn là hơi thở của thiên nguyên long quả. Mắt Hạ Luân tràn ngập sát khí. Tiểu tử thối, rốt cuộc ta tìm thấy ngươi. Thông báo cho mấy trưởng lão khác, lập tức đi theo ta. Ta muốn tự tay lột da hắn. Hạ Luân ra lệnh, một đám võ giả của Hạ gia hành động. Cả đám đi theo Hạ Luân đằng đằng sát khí xông hướng bên kia khe núi. Hạ Luân hành động không lâu sau thì Lưu gia Hà gia cũng nhận được tin tức. Nam nhân trung niên khô gầy Hà Sâm, đôi mắt âm trầm bắn ra tia sáng lạnh, nanh chanh nói. Rốt cuộc tìm ra tiểu tử này, để ta xem hắn còn trốn được đi đâu. Lão nhân tóc bạc phơ Lưu Vọng thì sắc mặt âm trầm, tràn ngập chiến ý. Đi, các đệ tử Lưu gia hãy đi theo ta, quyết không để tiểu tử kia trốn thoát. Vù, trong phút chốc tất cả cường giả của ba đại gia tộc tụ tập ở ngọn núi nơi Lâm Tiêu đang ở, rầm rộ như nước lũ. Ở trong hang núi yên tĩnh, Lâm Tiêu đã tu luyện đến giai đoạn cuối cùng. Người Lâm Tiêu đỏ hồng, da thịt trở thành màu lúa mạch, cơ thể hoàn mỹ, đường cong nhu hòa, tràn ngập mỹ cảm sức mạnh. Nếu có cường giả cảm giác nhạy bén ở đây sẽ cảm nhận được ngay lực lượng bạo tạc kinh khủng ẩn dưới lớp cơ bắp của Lâm Tiêu. Khiến người ta giật mình là hơi thở trên người Lâm Tiêu. Hai ngày trước, lúc mới hấp thu thiên nguyên long quả, hắn từ hóa phẩm cảnh trung kỳ đột phá đến đại thành. Bây giờ khí thế của Lâm Tiêu mạnh mẽ hơn hóa phẩm cảnh trung kỳ đại thành mấy phần. Nguyên lực đáng sợ di chuyển, đã đạt tới cảnh giới hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nguyên lực cửu chuyển huyền công đậm đặc như nước lũ, lao nhanh ở trong người Lâm Tiêu. Nguyên lực xoay tít kèm theo uy lực đáng sợ, từ đệ thất chuyển đột phá lên đệ bát chuyển. Ở chỗ đan điền, nguyên chỉ dồi dào âm u như vực sâu không đáy, lại tựa như ánh sao trong trời đêm, sâu thẳm mà mênh mông. Ông ông, tiếng nguyên lực lao nhanh vang lên, bởi vì Lâm Tiêu hấp thu thời gian dài, tất cả dược lực trong thiên nguyên long quả đã bị hắn hút sạch, chuyển thành một phần nguyên lực của mình, hình thành nên lực lượng của riêng hắn. Lâm Tiêu luyện hóa xong tiêu nguyên lực cuối cùng trong thiên nguyên long quả, hắn khoanh chân tu luyện trong hang đá mấy ngày, rốt cuộc mở đôi mắt sáng khiếp người ra. Phù, Lâm Tiêu toát ra khí thế cường đại, thanh âm trầm thấp trong hang núi vang lên. Thiên nguyên long quả không uổng là linh dược thất giai, khiến ta từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá lên trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ còn một bước, thật là khiến người ta giật mình. Biểu tình của Lâm Tiêu rung động, hắn đứng dậy, đá cứng dưới chân Lâm Tiêu bị nhiệt độ cao nấu chảy thành một cái hố sâu, đá xám đen ở bên mép cũng bị đốt thành tinh thạch khét lẹt. Có thể thấy thiên nguyên long quả này ẩn chứa sức nóng đáng sợ tới cỡ nào. Lâm Tiêu mặc lại thanh nguyên giáp vào người, rồi lấy bộ võ phục sạch sẽ ra khỏi không gian giới chỉ, mặc đồ ngay ngắn xong hắn nội thị thân thể mình. Chưa đẳng cấp hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá lên đỉnh phong, thì long tượng luyện thể đệ tam trọng đột phá lên đệ tứ trọng. Nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển, qua mấy ngày tế luyện đột phá lên đệ bát chuyển, càng dồi dào đáng sợ hơn. Ở trong tiêu nguyên lực nào cũng ẩn chứa lực lượng bùng nổ. Răng rắc, hai tay Lâm Tiêu siết chặt, nguyên lực vô hình tràn ra, năm đấm phát ra tiếng nổ đì đùng. Ầm, Lâm Tiêu đánh một quyền, chỉ dùng sức cơ bắp chứ không vận chuyển nguyên lực, nhưng hai nắm đấm như sắt dễ dàng đâm thủng vách đá cứng rắn sâu ngập đến tận vai. Rào, đấm lên chỗ sâu nhất, tay phải Lâm Tiêu rung nhẹ, tảng đá nứt dạng li ti, Lâm Tiêu nhẹ nhàng chấn nát bấy vách đá lớn trước mặt. Mấy khối đá to rơi lộp bộp xuống biến thành bụi phấn. Lâm Tiêu rút nắm đấm ra, phủi bột đá dính trên tay. Hắn chộp một khối đá bóp nhẹ, nguyên cục đá bị hắn bóp nát vụn rời ra từ kẽ tay. Lâm Tiêu thoải mái như thể hắn không phải bóp nát tảng đá mà là một khối đậu hũ. Hắn gật gù. Long tượng luyện thể thăng cấp đệ tứ trọng, lực lượng thân thể của ta ít nhất là khoảng 8.000 cân trở lên, sức mạnh phòng ngự cơ thể cũng tăng nhiều. Lâm Tiêu mừng rỡ cảm thán. Thiên nguyên long quả đúng là rất mạnh, hèn gì có thể trợ giúp võ giả của hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có xác suất đột phá lên quy nguyên cảnh. Thật đáng sợ, lần này ta đi rèn luyện là đúng sách, nếu ở lại trại huấn luyện thiên tài sẽ phải khổ tu từ nửa năm trở lên nếu muốn đột phá đỉnh của hóa phàm cảnh trung kỳ và cả long tượng luyện thể cửu chuyển huyền công nữa. Lúc này tinh thần lực nhạy bén, mạnh mẽ của Lâm Tiêu cảm giác được tình huống ở dưới ngọn núi. À, Lâm Tiêu nhếch môi cười tự tin, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc ba đại gia tộc đã tìm đến đây, thật đúng lúc, cũng được, hôm nay ta chơi với bọn họ. Lâm Tiêu trong lòng máy động biến mất trong hang núi. Ở bên dưới núi đá lởm chởm dập bóng người, các cường giả ba đại gia tộc toát ra khí thế hùng hổ kéo nhau tới, mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng. Ở bên trên mấy tảng đá to dưới chân núi, ba gia chủ Lưu Vọng, Hạ Sâm và Hạ Luân đứng thẳng, chiến ý ngút trời ngập tràn sát khí. Gia chủ Lưu Vọng tóc bạc vất vơ cười khẩy. Hạ Sâm, không ngờ ba đại gia tộc chúng ta tốn nhiều công sức cuối cùng thành may áo cưới cho người khác, thật nực cười. Nếu đồn về thành Đại Viêm thì ba đại gia tộc chúng ta còn gì mặt mũi. Nam nhân trung niên khô gầy Hà Sâm mắt lóe tia sáng hậm hực nói. Tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, thực lực không tệ. Ta thấy ba người chúng ta hành động một mình thì không nắm chắc ngăn hắn được. Ba nhà phải hợp tác, nếu để tiểu tử này chạy mất thì quá mất mặt. Hạ Luân cười nhạt, nanh chanh nói. Yên tâm, hôm nay ta sẽ khiến tạp chủng kia chết không có chỗ chôn, dám cướp đồ trong tay Hạ Luân ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Trong khi Hạ Luân, Lưu Vọng, Hạ Sâm nói chuyện thì đám võ giả của ba đại gia tộc đã bao vây ngọn núi kín không còn kẽ hở. Hạ Luân, Lưu Vọng và Hạ Sâm nhìn chằm chằm đỉnh núi, giơ cao tay phải phất mạnh, xông lên. Trong phút chốc, cường giả của ba đại gia tộc xông lên núi như nước lũ, vang lên tiếng nổ điếc tai. Đá trên đỉnh núi nổ tung, tiếng gầm rú đình tai nhức óc lăn xuống dưới, cái nào cũng nặng cả ngàn cân. Đá to mấy vạn cân lăn xuống làm các cường giả ba đại gia tộc dưới núi phải luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Ở trong bụi bay mù mịt, đỉnh núi truyền ra tiếng cười sang sảng. Các vị kéo đến rầm rộ như thế thật là sam trọng Lâm ta. Bụi mù tan đi, Lâm Tiêu đứng trên đỉnh núi mỉm cười. Lưu Vọng, Hạ Sâm và Hạ Luân híp mắt, sát khí tàn nhẫn, mặt Hạ Luân vặn vẹo. Tiểu tử thối, rốt cuộc người đã xuất hiện, ta chờ xem người trốn được đi đâu. Hạ Luân nhảy lên, sát khí hùng hổ lan tràn, ánh mắt ngập tràn hung tợn, trường kiếm tỏa sáng rực rỡ hình thành một bóng kiếm chói lòa như sao băng đâm tới trước mặt Lâm Tiêu. Hạ Luân lại giống lên giận dữ. Ta muốn gõ nát từng khối xương toàn thân của ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn. Bóng kiếm chói lòa mấy chục thước tựa như thanh thiên kiếm đâm mạnh vào chỗ Lâm Tiêu. Vù, cùng lúc đó hai gia chủ Lưu Vọng, Hạ Sâm cũng nhích người từ hai hướng bao vây Lâm Tiêu chặn đường trốn. Lâm Tiêu ngửa đầu cười phá lên. Ha ha, Lâm Tiêu không né tránh đòn công kích của Hạ Luân, nguyên lực dồi dào dâng lên. Khi trường kiếm đến gần thì Thái Huyền đao bên hông ra khỏi vỏ, bùng nổ ra lực lượng không gì sánh kịp. Ầm, bóng đao và bóng kiếm va chạm giữa không trung, xung lực vô hình chấn nát nhiều tảng cự thạch trên đỉnh núi. Trong mắt rung động khó tin của mọi người, Hạ Luân là cường giả đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ, vậy mà bị Lâm Tiêu chém một nhát đao bay ngược ra sau. Hạ Luân đập mạnh vào đống đá bên dưới, đến thủng cả một cái hố sâu. Cảnh tượng khó tin làm tất cả võ giả hoảng hốt trợn tròn mắt. Hai gia chủ Lưu Vọng, Hạ Sâm khựng lại, đôi mắt ngật tràn sự hoang mang khó tin. Lưu Vọng, Hạ Sâm biết rõ ràng thực lực của Hạ Luân, gã không yếu hơn hai người chút nào, thậm chí còn mạnh hơn chút ít. Nhưng giờ Hạ Luân bị đối phương dễ dàng đánh bay, Lưu Vọng, Hạ Sâm thầm kiêng dè và khó hiểu. Ầm, vang lên tiếng nổ điếc tai. Trong hố đá sâu lởm chởm vô số đá vụn bắn tung ra, một bóng người chật vật bay ra, đôi mắt hoảng sợ và tức giận. Đó là gia chủ của Hạ gia, Hạ Luân. Hạ Luân rất chật vật, khóe môi dính máu, khuôn mặt vặn vẹo, càng là hung tợn. Hạ Luân nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu đứng trên đỉnh núi, phát ra tiếng gầm của dã thú tức giận. Tiểu tử thối, sao thực lực của ngươi tăng nhanh vậy? Hai người đã luyện hóa thiên nguyên long quả rồi. Chết tiệt, đổ chết tiệt. Mới giờ đụng độ khiến Hạ Luân cảm giác rõ ràng trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Tiêu mạnh lên thêm gấp mấy lần. Vốn Hạ Luân ở trên cơ Lâm Tiêu, có 30% xác suất giết chết Lâm Tiêu. Nhưng vừa rồi đánh nhau, Lâm Tiêu bộc lộ thực lực cường đại, khiến Hạ Luân hoàn toàn yếu thế, hỏi sao gã không nổi điên. Một võ giả nếu tu luyện bình thường không cách nào tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Giải thích duy nhất là trong vòng vài ngày này, Lâm Tiêu đã luyện hóa thiên nguyên long quả thất giai, cho nên thực lực mới tăng vọt như thế. Hạ Luân trong mỏng nhỏ máu, phí của trời, thật là phí của trời. Thiên nguyên long quả là báu vật của võ giả đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ, có xác suất đột phá quy nguyên cảnh. Vậy mà bị tiểu tử thối mới là hóa phàm cảnh trung kỳ luyện hóa, quá là phí của. Mấy ngày nay, Hạ Luân điên cuồng tìm kiếm Lâm Tiêu là vì muốn cướp lại thiên nguyên long quả từ tay hắn. Nhưng Hạ Luân không ngờ Lâm Tiêu to gan đến vậy. thực lực hóa phẩm cảnh trung kỳ lại đi luyện hóa tiên nguyên long quả. Hạ Luân tiếc đứt ruột, lửa giận bùng cháy đốt sạch cả lý trí. Lưu Vọng Hà Sâm nghe tin thiên nguyên long quả bị luyện hóa thì mặt đần ra, trợn mắt há hốc mồm. Hai người cũng không ngờ đến kết quả này, giật mình qua đi thì lửa giận bùng cháy. Thiên nguyên long quả là linh dược thất giai, trong đó ẩn chứa dược hiệu kinh người. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm là hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải hết sức cẩn thận khi phục dụng. Nên trong thời gian tìm kiếm Lâm Tiêu, ba người chẳng hề lo lắng hắn sẽ luyện hóa thiên nguyên long quả. Nhưng bây giờ kết quả làm lòng của ba gia chủ trầm xuống. Bài bố thời gian dài kết quả là công dã tràng, hỏi sao Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm không phát điên. Trong phút chốc, ba gia chủ ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Tiêu trầm trầm, đôi mắt khiếp người như rắn độc nhìn mồi, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hạ Luân nghiến răng, cặp mắt đỏ ngầu. Tiểu tử thối, nếu người không luyện hóa thiên nguyên long quả, ngoan ngoãn giao ra, thì hôm nay còn có đường sống. Nhưng bây giờ, ta muốn xé xác người ra. Đừng tưởng tăng lên chút thực lực là chống được ba đại gia tộc chúng ta tấn công. Đó là nằm mơ. Thiên nguyên long quả bị Lâm Tiêu luyện hóa khiến ba đại gia tộc thành đại viêm, tạm thời chung một chiến tuyến. Trong lòng ba gã gia chủ chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết Lâm Tiêu tại chỗ cho thỏa mối hận trong lòng. Lâm Tiêu biết sự việc sẽ không dễ dàng, nhưng hắn cũng chẳng hề lo sợ, ngược lại mỉm cười nói. Có giỏi thì tới đây, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Chỉ bằng vào các ngươi mà muốn bắt Lâm Mỗ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hạ Luân lạnh lùng quát, cuồng vọng. Hạ Luân vung tay, mọi người nghe lệnh ta, bao vây ngọn núi này lại, nếu tập trung chạy trốn thì chặn hắn lại, rõ chưa? Các thành viên của ba đại gia tộc đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Bọn họ bận rộn nhiều ngày tìm kiếm Lâm Tiêu trong núi rừng này, trong bụng cũng ôm một cục tức to đùng. Đám người nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, sát khí rào rạt, phong tỏa các ngóc ngách của ngọn núi. Hạ Luân lạnh lùng quát, Lưu Vọng, Hà Sâm, hôm nay ba chúng ta không thể không cùng nhau đối phó tiểu tử này. Không biết ý của hai vị thế nào? Đồng ý. Lưu Vọng Hà Sâm cầm trường thương màu đen và chiến đao màu đen, nguyên lực vô hình khuếch tán, ba người hình thành một thế tam giác, bao vây Lâm Tiêu vào giữa. Mỗi người giữ một góc, ba gia chủ không muốn cho Lâm Tiêu có nhiều thời gian chuẩn bị. Hạ Luân rít lên, hành động. Ba gia chủ biến thành ba luồng sáng xông tới Lâm Tiêu. Bùm! Hạ Luân, Lưu Vọng và Hà Sâm nhún chân đạp mạnh làm đá dưới chân bể ra, đá vụn bay tứ tán, có thể thấy ba người họ giận dữ cỡ nào. Ngay sau đó là tiếng rền rĩ đinh tai nhức óc vang trong thiên địa. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm cầm vũ khí hùng hổ công kích Lâm Tiêu, thoáng chốc bóng kiếm, thương ảnh, đao quang hóa thành các cột sáng nguyên lực xé trời như sao chổi, quét trăng đổ ập xuống đầu Lâm Tiêu, phong kín các góc quanh thân hắn, không cho hắn có chút cơ hội trở mình. Ba gia chủ quyết tâm giết Lâm Tiêu trong một nốt nhạc. Lâm Tiêu mỉm cười nói, ba người các ngươi cũng chỉ có chút năng lực này thôi sao? Nguyên lực của cửu chuyển huyền công để bắt chuyển vận chuyển đến cực độ, thái huyền đao vung lên, đao khí sắc bén bắn lên cao như dòng sông ánh sáng, từ trên trời giáng xuống đón đỡ công kích của Hạ Luân, Hạ Sâm và Lưu Vọng. Đối mặt với một công kích dốc hết sức của ba gia chủ, Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng, hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu không hề tránh né, sức một mình hắn đón đỡ ba người hợp sức. Hạ Luân thấy vậy mừng như điên. Tiểu tử thối, quá kiêu ngạo thì sống không lâu, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hạ Luân vận chuyển nguyên lực đến cực độ, dốc sức thi triển trường thiên kiếm quyết kèm theo tinh thần lực tứ phẩm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến đao va chạm với công kích của Hạ Luân, Hà Sâm và Lưu Vọng. Ông, hư không bị chấn nát. Không khí rung lên bần bật, Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng cảm giác lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng truyền đến. Lực lượng thật cường đại, ba người hợp sức nhưng không cản được, cùng nhau bay ngược về đường cũ. Ngọn núi dưới chân của Lâm Tiêu cũng vang lên tiếng ầm ầm điếc tai, xung lực mạnh mẽ làm núi đá nứt dạn li ti, đá tan vỡ, các khối đá to đùng lăn xuống kinh thiên động địa, khiến người ta nhìn thấy hoảng sợ không thôi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, hắn đáp xuống tảng đá to khác, Lâm Tiêu ung dung tỏ rõ là không bị trận chiến ảnh hưởng nhiều. Cái gì? Sao có thể như vậy? Ba gia chủ công kích mà không hạ được tiểu tử này. Ở dưới chân núi các võ giả thấy cảnh này đều giật mình, Hạ Vĩ trợn lồi mắt, gã không dám tin vào điều mình nhìn thấy. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng hợp sức lại thì dù võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ bị đòn công kích làm bị thương. Nhưng ở trên người Lâm Tiêu không có vết thương gì. Hạ Luân cũng rung động. Sao thực lực tiểu tử này tăng mạnh nhiều vậy chứ? Ba người hợp lực mà không đánh gục được đối phương. Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng trên tảng đá to, tóc đen bay bay, khí thế dâng trào tựa như một ma thần. Ha ha, nếu ba người chỉ có chút năng lực này mà muốn ngăn cản Lâm Mỗ thì thật buồn cười. Lâm Tiêu đột phá hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, long tượng luyện thể đệ tứ trọng, kiểu truyền huyền công đệ bát truyền. Ngay thực lực và sức phòng ngự của Lâm Tiêu đã đến trình độ kinh người, võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường cũng không làm tổn thương được hắn. Hạ Luân cắn răng. Chết tiệt, Lưu Vọng Hà Sâm, chúng ta đừng nương tay nữa, dốc hết sức ra đi. Lưu Vọng Hà Sâm ánh mắt nghiêm túc. Biết rồi. Đòn công kích vừa rồi khiến bọn họ hiểu được sự đáng sợ của Lâm Tiêu. Nếu gia chủ ba đại gia tộc thành Đại Viêm hợp tác mà không đấu lại một thiếu niên, tin này đồn ra ngoài thì gia tộc của bọn họ còn mặt mũi nào nữa. Hạ Luân lạnh lùng quát. Tiểu tử, đừng vội cuồng vọng, chiến đấu mới chỉ bắt đầu thôi. Hạ Luân lại xông tới trước mặt Lâm Tiêu. Lưu Vọng Hà Sâm cũng ăn ý tấn công hai bên. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng không dốc sức đánh bại Lâm Tiêu trong một chiêu. Ba người dùng cách phối hợp chặt chẽ lần lượt tấn công, muốn đợi hắn đánh mệt lộ ra sơ hở thì hợp lực tiêu diệt. Thoáng chốc bốn người đánh nhau túi bụi, tấn công mãnh liệt, đinh đinh đang đang, tiếng sắt thép va chạm liên tục như hạt ngọc rơi trên bản thạch, vô số đào ảnh kiếm quang và thương ảnh lấp lánh trong không trung, nguyên lực dâng trào như tầng tầng sóng biển, các tảng đá to trên đỉnh núi thi nhau lăn xuống, đám người của ba đại gia tộc gà bay chó sủa để né tránh. Khiến bọn họ bất ngờ là Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng hợp tác công kích, nhưng Lâm Tiêu vẫn ung dung đối phó không hề hoảng hốt. Đang chiến đấu, Hạ Luân đột nhiên quát to. Trường thiên kiếm quyết, trường kiếm phá không. Kiếm quang dày đặc đột nhiên tăng vọt, kiếm quang sắc bén rạch phá không gian, hùng hổ đâm vào Lâm Tiêu, đang bị Lưu Vọng Hà Sâm bao vây. Hư không vang lên tiếng ù ù, tiếng rền rĩ không chịu nổi, kiếm xí cắt xé. Sóng khí trắng nhạt bị kiếm khí rẽ đôi, chớp mắt đến sau lưng của Lâm Tiêu. Luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi đao. Lưu Vọng Hạ Sâm nhìn Lâm Tiêu đang chiến đấu bỗng dưng xoay người chém ra một đao. Đao quang rực rỡ bay ra, ý cảnh nhật nguyệt lưu chuyển, luân hồi dâng lên, chém nát kiếm quang của Hạ Luân thi triển. Ngay sau đó Hạ Sâm nắm bắt cơ hội. Đãng khí thương quyết, hóa giao thương. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện bóng thương rậm rạp, những thương ảnh nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hình thành giao long, màu xanh gầm giống cắn tới Lâm Tiêu. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi đao. Lâm Tiêu không nhanh không chậm chém ra nhát đao, nhìn chậm nhưng rất nhanh, đao quang trắng sáng như xẻ đôi thiên địa, nhát đao chém vào đầu của giao long màu xanh. Giao long ảo kia gầm giống táp tới bỗng chốc gào rú đau đớn, bị chém vỡ thành vô số bóng thương, tung tóe đâm thủng những khối đá to. Khi Lâm Tiêu chém vỡ giao long màu xanh thì Lưu Vọng xúc thế chờ thời cơ bỗng nhiên rút đao. Đoạn thủy đao quyết, thiên lưu thập tam trảm, xẹt, nhanh, nhanh đến mức khó tin. Lưu Vọng luôn bám sát Lâm Tiêu âm thầm đánh lén, lúc này bùng nổ sát khí cực lớn. Trong phút chốc thiên địa tràn đầy đao quang, bao bọc Lâm Tiêu kiến kẽ không có đường lui. Đao quang sắc bén kết thành thiên la địa võng bao vây Lâm Tiêu, đao phong lạnh như băng chém vào người hắn trước bao cặp mắt. Tim mọi người đập nhanh, giết được hắn rồi sao? Nhưng ngay sau đó mọi người lại thộn mặt ra, cơ thể Lâm Tiêu bị muôn vản đao phong cắt vào phốc chốc nổ tung, nhưng không có máu tươi phun ra, thân thể hắn tan ra trong gió. Là tàn ảnh phân thân, đao quang cắt mặt đất bằng đá, tước phẳng đi đỉnh núi dài mấy thước bụi bay mờ mịt, thâm ảnh thanh âm sang sảng vang lên. Các vị, ta ở đây. Lâm Tiêu hiện ra trên tảng đá gần đó cười mỉm chi. Sao có thể như vậy? Tiểu tử kia làm sao tránh thoát chiêu đó được? Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng trợn tròn mắt không tin nổi. Mới rồi ba người hợp tác công kích Lâm Tiêu, nói thì chậm nhưng chỉ trong chớp mắt. Đầu tiên Hạ Sâm, Lưu Vọng ở một bên kiềm chế, Hạ Luân từ sau lưng công kích. Khi Lâm Tiêu quay người ngăn cản thì Hạ Sâm tấn công, Lưu Vọng bắt chặt thời cơ phong tỏa, thi triển ra tuyệt học thiên lưu thập tam trảm. Thời gian công kích của Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng cực kỳ xảo diệu, không có ra chiêu cùng lúc vì muốn hoàn toàn vây chặt Lâm Tiêu, nhưng kết quả cuối cùng lại làm ba người không thể tin nổi. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng tự nhận là nếu đổi vị trí với Lâm Tiêu chắc chắn sẽ rất thê thảm. So với Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng giật mình thì tâm lý của Lâm Tiêu lại thản nhiên, rất là bình thường. Vây công kiểu này đối với võ giả bình thường thì khó ứng đối, nhưng Lâm Tiêu là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài, chuyện này không chút khó khăn. Trong trại huấn luyện thiên tài, các đệ tử mỗi tháng phải xông qua phòng thí luyện thất. Lâm Tiêu đã xông tới ải thứ 7, không thể chiến thắng khi bị 64 tinh thần thể có thực lực ngang ngửa với hắn vây công. Tuy tinh thần thể khô khan không linh hoạt hay thay đổi như võ giả thực sự, nhưng huấn luyện thời gian dài khiến Lâm Tiêu tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm đối với việc bị vây công. Hạ Luân, Hạ Sâm và Lưu Vọng tự cho là phối hợp cực kỳ kín kẽ, nhưng trong mắt Lâm Tiêu thì đầy rẫy kẽ hở. Lâm Tiêu mỉm cười nói, đây là thực lực của các ngươi sao? Chỉ có thế thôi ư? Mới rồi các ngươi tấn công, giờ đến phiên ta. Lâm Tiêu đột nhiên biến mất. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hạ Sâm thầm giật mình. Nguy rồi. Bọn họ thấy Lâm Tiêu biến thành một luồng sáng lao vào vòng vây của ba người. Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng sửng sốt. Tiểu tử này muốn làm gì? Tự sát sao? Tuy nhiên bọn họ là võ giả đỉnh cao, nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng tấn công. Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng chưa kịp công kích thì Lâm Tiêu ở giữa ba người cao rộng quát. Nổ. Người Lâm Tiêu nổ ra mấy đạo tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Ba người vừa kinh vừa giận. Chết tiệt. Bọn họ không biết Lâm Tiêu thật ở đâu, bản năng công kích bóng người gần mình nhất, dựa vào cảm giác để tìm kiếm. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm rú đình tài nhức óc vang trong thiên địa, các loại công kích nguyên lực rực rỡ nở rộ ở phía chân trời, nổ ầm ĩ. Trong phút chốc tình hình rối loạn. Trong trường hợp hỗn loạn này, Lâm Tiêu đã quen thuộc bị vây công nhiều lần trong tu luyện thất. Vù, Hạ Luân mới chém Lâm Tiêu lao hướng mình thành hai khúc thì Lâm Tiêu đứng phía xa đột nhiên tăng tốc độ vọt đến trước mặt gã. Hạ Luân giật mình kêu lên, nguy rồi. Hắn theo bản năng vung trường kiếm ra. Lâm Tiêu đã chuẩn bị trước, giơ đao chặn lại, người dán sát vào Hạ Luân tấn công sáp lá cà. Bùm, thoáng chốc Lâm Tiêu đánh sáp lá cà với Hạ Luân đột nhiên như biến thân thành một đầu bạo long hung mãnh, cực đạo uy thiên quyền điên cuồng oanh kích. Đầu, đùi, hai chân, cùi trỏ đều là vũ khí. Lâm Tiêu không có tu luyện quyển pháp gì cao thâm, nhưng long tuyển luyện thể đến đệ tứ trọng, sức mặt cơ bắp cộng với biên độ sóng nguyên lực của đệ bát chuyển đã vượt qua khả năng chống cự của Hạ Luân. Dầm, Hạ Luân hoảng hốt không kịp ngăn cản, bị Lâm Tiêu đấm mấy quyền vào ngực, đồng thời lại bị một chân hung hăng đá vào bụng bay ra ngoài. Ầm, trong tiếng nổ đình tai nhức óc, Hạ Luân đập mạnh vào đống đá lẩm chẩm, thân người lún sâu vào trong đó. Lâm Tiêu một chiêu đánh bay Hạ Luân, xoay người chém ra một đao, phá sơn băng địa. Ở giữa hư không xuất hiện một vòi rồng đao khí to lớn ầm ầm lao tới Lưu Vọng, Hà Sâm. Hà Sâm, Lưu Vọng giống to, cút đi. Trường thương và chiến đao tung bay xé nát vòi rồng đao khí của Lâm Tiêu. Nhưng giây lát sau, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lưu Vọng, Hà Sâm. Hắn vận dụng lực lượng phòng ngự đáng sợ và sức mạnh cơ bắp của Long Tượng luyện thể, tấn công dữ dội hai người. Lại kết hợp với phân thân hóa ảnh quyết khiến Lưu Vọng, Hà Sâm không kịp chống đỡ. Dầm, Lâm Tiêu nắm chặt cơ hội nhấc chân đá Lưu Vọng và Hà Sâm lún xuống đất. Không gian yên lặng, thành viên ba đại gia tộc ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, đầu óc như chết lặng. Gia chủ ba đại gia tộc như bọn họ, như cái bao cát cho thiếu niên Lâm Tiêu kia luyện quyền, chỉ có thể chịu đựng sức tấn công mãnh liệt, không thể chống cự. Khục, bụi bốc lên từ đống đá lẩm chẩm. Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng lao ra, ai nấy vô cùng chật vật, cả người bẩn thỉu, ho ra máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hạ Luân nghiến răng kèn két, khốn kiếp, tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mắt Hạ Luân đỏ ngầu, mặt hắn vặn vẹo hung tợn. Lưu Vọng, Hạ Sâm thì lau máu dính trên khóe môi, sắc mặt âm trầm, nhìn Lâm Tiêu chầm chầm. Trước lúc chiến đấu, Hạ Luân, Lưu Vọng, Hạ Sâm không ngờ rằng bọn họ sẽ chật vật như vậy. Lâm Tiêu cười tủm tỉm. Người đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng bằng vào ngươi mà cũng mơ giết ta. Thích thì về ngủ mà mơ cho sớm. Lâm Tiêu không thèm, nhớ lời Hạ Luân hăm dạ. Hạ Luân tiếp tục lặp lại hai chữ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tức giận làm Hạ Luân đánh mất ý chí, nghiến răng rít lên. Người nghĩ mình sẽ thắng sao? Ha ha, vô tri cuồng vọng. Lưu Vọng, Hạ Sâm, cứ tiếp tục thế này ba chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thành Đại Viêm. Đã đến nước này, hãy cho hắn kiến thức tuyển học thực sự của ba gia tộc chúng ta. Lưu Vọng, Hạ Sâm âm trầm đồng ý. Được. Mắt hai người cũng lóe lên một tia dứt khoát. Lâm Tiêu cười lạnh. Tuyển học thật sự sao? Lâm Tiêu đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt không hề sợ hãi. Mới rồi Lâm Tiêu chỉ muốn kiểm nghiệm thực lực của mình sau khi đột phá. Hắn cũng chưa dốc hết sức cho nên không sợ ba người. Tiểu tạp chủng, chờ chết đi, tinh nguyên hóa khí. Trong đôi mắt nhìn chằm chằm của Lâm Tiêu, Hạ Luân giống lên, trường bào không gió tự bay, tinh thần lực cường đại lan tỏa, ngưng tụ lực lượng như thực chất, tinh thần lực quấn quanh trường kiếm của hắn. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, a, đây là bí kỹ gì, lại biến tinh thần lực thành thực chất. Võ giả bình thường không rõ Hạ Luân biến đổi về bản chất, nhưng Lâm Tiêu có tinh thần thể cũng đã đến tứ phẩm. Hắn cảm nhận được bản chất tinh nguyên hóa khí, đó là chuyển hóa lực lượng tinh thần lực trở thành lực lượng thực chất. Lâm Tiêu cũng là luyện dược sư, không kiềm chế được sự rung động trong lòng. Lưu Vọng, Hạ Sâm giống to, cản nguyên công, cản nguyên hóa thân, la sát quyết, la sát phụ thể. Ở trong cơ thể hai người cũng có sự biến đổi rõ ràng, râu bạc của Lưu Vọng bay trong gió điên cuồng phát ra hơi thở đáng sợ. Hà Sâm thì trên cánh tay toát ra một dòng khí lưu màu đen. Các khí lưu này chứa khí âm sát đậm đặc như đóng băng cả hư không. Toáng chốc khí thế từ trên người Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng càng kinh khủng, thực lực tăng vọt, trong thời gian ngắn như biến thành một người khác. Ha ha, sợ hãi run sợ phải không? Tiếc rằng dù bây giờ ngươi có quỳ xuống van xin thì ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng gầm lên, vọt tới trước mặt Lâm Tiêu. Nguyên lực đáng sợ như thủy triều ập vào Lâm Tiêu, phá vỡ phòng ngự của hắn. Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài. Cộp cộp. Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng liên hợp công kích. Lâm Tiêu thụt lùi mấy chục bước mới dừng lại được. Nơi Lâm Tiêu đi qua, mặt đất bằng đá bị đạp thủng ra lỗ sâu vài tấc. Hạ Luân cười độc ác. Ha ha, biết lợi hại chưa? Thấy hối hận chưa? Phải nói tiểu tử nhà ngươi là thiên tài, đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng cùng bay lên cao, không cho Lâm Tiêu cơ hội thở dốc. Lâm Tiêu nhìn Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng lần nữa lao tới, vẻ mặt thản nhiên không biểu tình. Có thể trở thành gia tộc đỉnh cao trong một thành trì lớn quả nhiên có bản lãnh. Ba người hợp sức thì võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường đã chết rồi, tiếc rằng bọn họ gặp phải Lâm Tiêu ta. Khí thế đáng sợ bùng nổ từ người Lâm Tiêu, hóa thành khói tinh khí bốc lên trời, khí thế khủng khiếp, uy hiếp kinh người đè xuống làm mọi người run rẩy. Đây là đao ý. Lúc trước chiến đấu Lâm Tiêu không có thả ra đao ý tiểu thành của mình, bây giờ hắn chính thức dùng hết sức mạnh. Cuồng thú đao pháp, mãnh thú phệ địa, mãnh thú lăng thiên, hoàng thú vô cương. Lâm Tiêu đối diện với Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng lao tới với nguyên lực ẩm ý, ánh mắt hắn như điện, hơi thở trầm ổn như núi cao. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm ba người, liên tục chém ra ba đao. Gào! Đao ảnh giáng xuống, đao ý sắc bén phóng lên, trong thái huyền đao phun ra đao quang khổng lồ. Đao quang chấn động, ảo ảnh của hung thú dữ tợn hiện ra, không khí vang lên tiếng gầm giống của yêu thú hình sói. Ảo ảnh khổng lồ hung tợn cắn tới Hạ Luân, ba người. Nhát đao thứ hai chém xuống, ảo ảnh mãnh thú khổng lồ cao mấy chục thước xuất hiện. Mãnh thú thấp thoáng hình người đứng thẳng, toát ra khí thế khiến người ta run sợ, như hoang dã cổ thú bỏ ra từ viễn cổ, vồ tới một trường. Cuối cùng Lâm Tiêu kết hợp tinh khí thần vào một điểm chém ra nhát đao thứ ba, cũng là đáng sợ nhất. Ở trên chiến đao một ảo ảnh hoang thú khổng lồ mơ hồ hiện ra, mãnh thú to lớn bước ra từ hồng hoang, gầm giống vọt tới phía trước. Ba ảo ảnh yêu thú con sau cao to hơn con trước, đáng sợ hơn, khí thế kinh người làm thiên địa chấn động, núi đá lởm chởm rung lên bần bật, tùy thời sụp đổ. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám người ba đại gia tộc, ảo ảnh ba yêu thú đụng mạnh vào Hạ Luân, Hà Sâm và Lưu Vọng. Phảng phất như sao chổi lao xuống mặt đất, xung lực vô hình khuếch tán bốn phương. Nguyên ngọn núi đá lởm chởm bị lực lượng đáng sợ trùng kích mà nứt dạn, trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển. Vô số tảng đá to cỡ căn nhà bắn ra, những tiếng răng rắc vang lên. Đỉnh núi cao, mấy trăm thước sụp đổ vỡ nát, bụi bay mù mịt vang lên những tiếng nổ điếc tai. Ở dưới chân núi, đám người của ba gia tộc như châu chấu chạy tứ tán, quy mô đáng sợ như tận thế làm người ta cảm thấy kinh khủng. Bùm! Bụi bốc mù mịt, ánh sáng lập lòe, Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng bắn ngược ra như bị tạ sắt đập trúng ngực. Ba người liên tục đụng nát vô số tảng đá, cây cối mãi mới dừng lại được. Một số người ba đại gia tộc đến gần cũng bị xung lực kịch liệt quét bay, không thể đỡ nổi. Tiếng gầm rú dữ dội kéo dài thật lâu mới ngừng, bụi lắng xuống, núi lộn xộn như trải qua động đất. Ba đại gia tộc không còn nhẹ nhàng như trước, rất nhiều người trong bọn họ bị thương nặng, máu me đầm đìa, xương cốt gãy nát, đã bị tổn hại rất nặng. Vù, Lâm Tiêu biến thành luồng sáng nhanh như chớp bay hướng Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng. Người của ba đại gia tộc bên dưới kinh kêu. Nguy rồi, mau bảo vệ gia chủ. Một đám cường giả hóa phàm cảnh chạy tới chỗ Hạ Luân, Hà Sâm và Lưu Vọng. Một số võ giả cầm vũ khí bao vây Lâm Tiêu. Biểu tình của bọn họ kiên quyết, nhưng Lâm Tiêu thấy trong mắt họ tràn đầy sợ hãi, có người còn tay run run cầm vũ khí. Cút đi! Lâm Tiêu không nói nhiều. Thái huyền đao vạch vòng cung quanh thân hắn, đao khí vô hình trùng kích bốn phía. A, rầm! Một chuỗi tiếng hét vang lên, mấy chục võ giả hóa phàm cảnh bao vây Lâm Tiêu như người nộm dễ dàng bị đánh bay. Bọn họ la hét ở trong không trung, chật vật không chịu nổi. Lâm Tiêu như hổ và bầy dê, tựa như thân vợ trốn không người. Nơi Lâm Tiêu đi qua, đám người ba đại gia tộc tan tát. Chỉ mấy giây hắn đã đến trước mặt ba gia chủ. Đôi mắt của Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng vừa sắc bén vừa kinh hoàng. Ba người lung lay đứng lên, chưa kịp hành động gì thì sát khí lạnh lẽo đã tỏa định bọn họ chặt chẽ. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, không ai được nhúc nhích, nếu không ta không dám đảm bảo sẽ xảy ra kết quả không hay gì. Mắt Lâm Tiêu ngập tràn sát khí, hắn nửa cười nửa không nhìn ba người trước mặt. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng cứng người lại. Hạ Luân lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, tiểu tạp chủng, người muốn làm gì? Mắt Hạ Luân tràn ngập độc ác và căm thù. Hạ Luân không ngờ gã Lưu Vọng và Hà Sâm hợp sức nhưng vẫn thua Lâm Tiêu. Thực lực đối phương cường đại khiến cho Hạ Luân vừa sợ vừa hận. Ầm, Lâm Tiêu đạp vào ngực Hạ Luân, đá gã bay ra, tiếng xương gãy giòn vang. Hạ Luân gào rú như heo bị thọc tiết, lần nữa hộc máu nằm tê liệt dưới đất. Hạ Vĩ hét to một tiếng, phụ thân. Vẻ mặt của Hạ Vĩ khủng hoảng, mắt long lên sòng sọc nhìn Lâm Tiêu, nhưng gã không dám tiến lên cứu Hạ Luân. Biểu tình của Lâm Tiêu lạnh lùng nói, mạng của các ngươi nằm trong tay ta, ngoan ngoãn nghe lời thì còn đường sống. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn chết, vậy ta cũng không ngại làm người tốt đến cùng, tiễn các ngươi một đoạn để về chầu trời. Lão nhân râu bạc Lưu Vọng che ngực, phất tay ngăn cản các đệ tử lao ra, Lưu gia tiến lên cứu viện. Lưu Vọng lau máu dính trên khóe miệng, biểu tình căm hận, sát khí cũng biến mất sạch. Lấy lại phong độ của một gia chủ, Lưu Vọng nói, các hạ, giữa các hạ và ta không oán không kiều, hết thảy chỉ vì hiểu lầm. Hai mọi người biến căn qua thành ngọc bạch, có gì từ từ thương lượng. Lưu Vọng thấy hành động của Lâm Tiêu không cố ý giết người, nếu không hắn đã chẳng nói nhiều với bọn họ như vậy. Bây giờ gấp nhất chính là giữ mạng đã, mặt mũi tôn nghiêm gì đó chẳng là cái đinh gì gì trước mạng sống cả. Ở trong tình huống người là dao thớt, ta là thịt cá, Lưu Vọng biết rõ mình nên làm sao. Nếu Lưu Vọng còn ngông như Hạ Luân thì chẳng khác gì tự sát. Hạ Luân cũng biết điều này, toàn thân gã xương gãy không nói gì nằm dài dưới đất, vẻ mặt dữ tợn đã mất, nhưng trong đáy mắt Hạ Luân còn đọng lại sát khí ác độc. Lâm Tiêu cười to, ha ha, hiểu lầm sao? Lão tiên sinh này nói chuyện tếu quá, nếu không phải thực lực của Lâm Mỗ tạm được, thì bây giờ đã là cái xác không hồn, còn có cơ hội nói nhảm với các ngươi sau. Nam nhân trung niên khô gầy Hạ Sâm kiềm nén tức giận, bình tĩnh mở miệng. Vậy các hạ muốn thế nào? Hạ Sâm chung ý tưởng với Lưu Vọng, lúc này giữ mạng quan trọng hơn. Tuy các ngươi một lòng muốn tiêu diệt Lâm Mỗ, nhưng ông trời có đức háo sinh, Lâm Mỗ cũng không muốn đại khai sát giới. Vậy đi, các ngươi muốn sống không khó, mỗi người đưa 10 ức, mua một cái mạng gia chủ của ba đại gia tộc, chắc không quá đắt chứ. Với biểu tình của Hạ Luân, Hạ Sâm, Lưu Vọng tạm hiền hòa, nhưng nghe Lâm Tiêu nói xong thì cơ mặt vặn vẹo, ba người tức giận quát. Cái gì, 10 ức, vậy người giết chúng ta đi. Ngươi muốn ba đại gia tộc chúng ta khuynh gia bại sản sao? Đám người có ba đại gia tộc biểu tình rất khó coi, kích động. Ba đại gia tộc khống chế đa số ngành nghề trong thành Đại Viêm, 10 ức lượng không làm khó bọn họ. Nhưng ba đại gia tộc sẽ phải bán đi rất nhiều sản nghiệp mới gom đủ số, gần bằng lợi nhuận kinh doanh mấy chục năm. Không tới mức khuynh gia bại sản nhưng sẽ là nguyên khí đại thương, tụt dốc. Lâm Tiêu hở hững liếc đám võ giả hóa phàm cảnh. Như thế nào? Chẳng lẽ mạng ba đại gia chủ các ngươi không bằng 10 ức sao? Huống chi không chỉ là các ngươi, còn có đa số lực lượng của ba đại gia tộc tại đây. Bị ta truy sát, ngươi nghĩ rằng mấy người này có bao nhiêu người sống được? Tâm trạng đám người Hạ Vĩ trầm xuống, trước ánh mắt của Lâm Tiêu, bọn họ rất muốn bỏ chạy. Gia chủ ba đại gia tộc còn không đánh được Lâm Tiêu, ngược lại bị hắn đánh cho tơi bời hoa lá. Đám người đông thật nhưng không có chút phần thắng ở trước mặt Lâm Tiêu. Võ giả cao một bậc thì thực lực mạnh vô biên. Quan trọng nhất là Lâm Tiêu đã vượt qua cửa thứ 7 trong phòng rèn luyện. Hắn không sợ bị quần công. Hạ Vĩ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu bị mấy chục võ giả bình thường hóa phàm cảnh trung kỳ bao vây, thì cũng phải đắn đo suy nghĩ xem sức gã có thắng nổi hay không. Hà Sâm cắn răng nói, các hạ có giết chúng ta cũng vô dụng, khi đó các hạ sẽ không lấy được một đồng nào. Hơn nữa ba nhà chúng ta là ba đại gia tộc đỉnh cao nhất thành Đại Viêm. Các hạ còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, chắc cũng là đệ tử từ đại thế lực hay gia tộc nào đó. Nên biết nếu ba đại gia tộc chúng ta hoàn toàn bị hủy diệt sẽ tạo ra hậu quả gì. Thành Đại Viêm chúng ta mặc dù không trực thuộc Hiên Giật Quận quản lý, nhưng việc lớn thế này sẽ kinh động tới cường giả các phương. Khi đó các hạ vừa gặp rắc rối vừa chẳng được gì, mất nhiều hơn được. Lão nhân râu bạc Lưu Vọng cũng cầu xin. Về tiểu huynh đệ này, 10 ức lượng thì quá nhiều, chúng ta phải bán đa số tài sản mới thu được, sẽ mất quá nhiều thời gian. Ta nghĩ các hạ cũng không muốn chờ lâu như vậy chứ. Trong ba người thì Hạ Luân chưa tỏ vẻ gì, cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn phản ứng kịch liệt của ba nhà, sờ cằm thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta đòi hơi quá sao? Lâm Tiêu thuận miệng đòi 10 ức lượng, nhưng xem phản ứng dữ dội của Lưu Vọng, Hà Sâm thì đã vượt quá sức chịu đựng của đối phương, nếu không bọn họ đã chẳng muốn bỏ cả mạng sống như vậy. Ngẫm lại cũng đúng. Dù ba đại gia tộc Thành Đại Viêm mạnh đến mấy, bọn họ không có cường giả quy nguyên cảnh thì không thể nào có sẵn 10 ức lượng. Lâm Tiêu lại không chờ nổi bọn họ đi bán gia sản. Hắn gật gù mở miệng. Nếu vậy, ta cho các người một con đường sống, 5 ức lượng không thiếu một xu. Ta không tin trong ba đại gia tộc các ngươi không có được 5 ức lượng. Nếu còn than nhiều thì ta cũng không ngại lấy mạng các ngươi. Mắt Lâm Tiêu bắn ra sát khí lạnh lẽo. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng định trả giá thêm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Lâm Tiêu lại cảm nhận được sát khí từ hắn thì vội vàng im miệng. 5 ức lượng quá nhiều đối với ba đại gia tộc, nhưng ít nhất vẫn chừa đường sống. Lão nhân râu bạc Lưu Vọng cắn răng. Được, ta đưa. Lưu Vọng lục lọi trên người lấy ra một đống kim phiếu giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn Lưu Vọng mắt toát ra sát khí. Hừ, mới có gần 3 ức lượng, người đang đùa ông nội ngươi sao? Lưu Vọng thót tim. Các hạ bình tĩnh, đừng nóng. Mắt Lưu Vọng vốn đang hồng hào nay sợ hãi không còn chút máu. Lưu Vọng phân bua. Ta chỉ mang theo bấy nhiêu, nhưng các đệ tử Lưu gia chắc còn một ít. Lưu Vọng quát với đám cao thủ hóa phàm cảnh của Lưu gia. Mau, nhanh đưa tiền, gom đủ 5 ức lượng. Đám thành viên Lưu gia nhìn nhau, miễn cưỡng góp tiền. Lưu gia có vài cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, một cường giả hóa phàm cảnh sơ trung kỳ, nên cũng mang theo khá nhiều tiền, cuối cùng góp đủ 5 ức lượng nộp cho Lâm Tiêu. Không tệ. Ta thích. Lâm Tiêu gật đầu với Lưu Vọng, người có thể đi. Lưu Vọng đau lòng nhìn xấp kim phiếu trong tay Lâm Tiêu nhưng không dám nói gì. Lưu Vọng quay về đoàn đội của mình trong lòng than thở. Đám người của Lưu gia nhao nhao ồn ào. Gia chủ, có sao không? Lâm Tiêu chuyển sang nhìn Hà Sâm và Hạ Luân, nhoẻn miệng cười hỏi. Hai người thì sao? Hạ Luân và Hà Sâm trả lời ngay. Chúng ta cũng đưa. Hai người móc hết ngân phiếu trên người, bắt chước Lưu Vọng cũng gọi thuộc hạ, góp đủ 5 ức lượng, trong lòng nhỏ máu giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đếm xong ngân phiếu trong lòng gật gù, không tệ. Hạ Luân và Hà Sâm chật vật nhìn Lâm Tiêu muốn đi. Chúng ta đi được chưa? Lâm Tiêu gật đầu với Hà Sâm. Người có thể đi. Lâm Tiêu lại ngăn Hạ Luân bị thương nặng nhất chỉ có thể run rẩy đứng đó, còn ngươi thì ở lại. Hạ Luân cố nén căm hận, nhưng giờ này, chúng tràn ra con ngươi, mặt hắn vặn vẹo hỏi. Tiểu tập trùng, ngươi muốn gì? Chẳng lẽ nói không giữ lời? Đám người Hạ gia nóng nảy, bọn họ như con ong vỡ tổ vây quanh Lâm Liêu. Ai nấy cầm vũ khí, vật phẩm lo sợ nhìn Lâm Tiêu. Hà Sâm và Lưu Vọng giật nảy mình, hai nhà căng thẳng, sát khí tỏa ra khắp nơi. Không khí lần thứ hai đông lại. Bọn họ sợ Lâm Tiêu nói không giữ lời, tuy khả năng không lớn, nhưng đến lúc đó chẳng những tiền mất mà tật cũng mang. Vậy mới oan. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đừng nóng, Lâm Mỗ nói chuyện giữ lời, nhưng ta rất hứng thú với tinh nguyên hóa khí người vừa thi triển, giao bí tịch tinh nguyên hóa khí ra, ta thả ngươi đi. Lâm Tiêu không hứng thú với cản nguyên công và la sát quyết hay đoạn thủy đao quyết gì đó của Hà Sâm Lưu Vọng vừa thi triển. Nhìn từ uy lực thì chúng tối đa chỉ là công pháp bí tịch địa cấp trung giai, không có tác dụng lớn với Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu rất hứng thú với tinh nguyên hóa khí của Hạ Luân. Tinh thần lực của Lâm Tiêu giống như Hạ Luân là cảnh giới tứ phẩm. Nếu tu luyện thành tinh nguyên hóa khí thì sức bật của Lâm Tiêu từ nền móng sắt có lại tăng vạt vài phần, giúp ích rất lớn cho hắn trong quá trình chiến đấu. Hạ Luân tức giận, xanh mét mặt nói, người đừng nằm mơ, Bí kíp tinh nguyên hóa khí là tuyệt kỹ gia truyền của Hạ gia chúng ta, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng. Vậy sao? Đao phong lạnh lẽo gác lên cổ Hạ Luân. Khi đao phong lạnh lẽo dán sát vào da thịt, cả người Hạ Luân cứng ngắc. Hạ Luân nhìn Lâm Tiêu, trong lòng thầm rít gào. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mắt Hạ Luân tràn ngập độc ác. Hạ Luân rít qua kẽ răng. Được, ta giao cho ngươi. Hạ Luân móc quyển bí tịch màu xanh từ trong người ra, đưa cho Lâm Tiêu. Hắn cúi đầu, trong lòng dâng lên ý nghĩ độc ác. Tiểu tạp chủng, bây giờ là ngươi chiếm ưu thế, ta không so đo với ngươi. Cho ta trở lại thành đại viêm, cho dù phải trả cái giá cực đắt, ta cũng sẽ tìm người phế ngươi, bầm thây ngươi ra. Hạ Luân suy nghĩ là khi trở về sẽ xử Lâm Tiêu như thế nào. Thực lực Hạ gia đương nhiên không thể tìm Lâm Tiêu báo thù, nhưng nếu chịu bỏ tiền thì sẽ có cường giả đồng ý nhận nhiệm vụ. Nếu như có thể mời cường giả quy nguyên cảnh thì Lâm Tiêu mạnh mấy cũng trốn không được. Nghĩ đến đây, Hạ Luân trong lòng sướng lâng lâng. Lâm Tiêu nhận lấy bí tịch mở ra đọc kỹ, quả nhiên là bí kỹ tinh nguyên hóa khí mà lúc trước Hạ Luân thi truyền. Lâm Tiêu mỉm cười tủm tỉm cất bí tịch vào trong ngực, lạnh nhạt nói: Thiên Nguyên Long Quả là vật vô chủ, người có tài thì có được nó. Vốn các người không cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu các ngươi cứng rắn muốn nhét tiền cho Lâm Mỗ, ta từ chối thì bất kính, xin nhận vậy. Lâm Tiêu cởi phá lên, rồi nhảy vọt lên cao biến thành một luồng sáng lao ra ngoài lạc nhật sơn mạch. Đám người Hạ Vĩ vội vàng chạy tới dìu Hạ Luân. Phụ thân, có sao không? Hạ Luân lại hộc máu, khục một tiếng, hai mắt tràn ngập độc ác lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, Hạ Luân ta sẽ không tha cho ngươi. Dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, Lão Phu cũng sẽ bầm thây ngươi ra. Hạ Luân nhìn bóng lưng Lâm Tiêu khuất xa, gầm gừ nguyền rủa, nhưng thanh âm rất nhỏ. Hạ Luân chưa nói xong thì phương xa vọng lại tiếng cười sang sảng của Lâm Tiêu. Thật ra bà đại gia chủ nên cảm ơn ta. Nghe nói là ba đại gia tộc trong thành Đại Viêm vẫn đối địch lẫn nhau, nếu không nhờ ta thì sao các ngươi giống như bây giờ tình như thủ túc, đồng tâm hợp sức, ha ha. Tiếng cười to của Lâm Tiêu xa dần, cuối cùng im bặt trong rừng núi. Nghe Lâm Tiêu nói ba đại gia tộc vốn đang căm hận hắn, bỗng nhiên không khí đông cứng lại. Vù, cường giả của ba đại gia tộc tách ra ba hướng lạnh lùng nhìn nhau. Như Lâm Tiêu nói, ba đại gia tộc cũng không phải láng giềng thân thiết gì. Trong thành Đại Viêm bọn họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, từng giây từng phút đều muốn cắn nuốt, hủy diệt đối phương. Lưu Vọng Hà Sâm ăn ý liếc nhau, đột nhiên vung tay, đám người Lưu gia Hà gia bao vây lấy người của Hạ gia. Đôi mắt Hạ Luân lóe ra tia sợ hãi tức giận quát. Lưu Vọng, Hà Sâm, hai người định làm gì? Hạ Luân vừa hét xong lại hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Lưu Vọng Hà Sâm lạnh lùng cười. Làm cái gì? Hạ Luân, ngươi là gia chủ của Hạ gia, chắc sẽ không ngu ngốc vậy chứ. Nếu Hạ Luân bị thương không nặng như Hạ Sâm Lưu Vọng thì có lẽ ba nhà kiêng dè lẫn nhau sẽ không có ý định gì. Nhưng hiện tại Hạ Luân gần như mất sức chiến đấu, khiến Lưu Vọng Hạ Sâm nảy sinh tà ý. Về tài lực thì Hạ Luân là luyện dược sư tứ phẩm, giàu hơn hai nhà khác. Lâm Tiêu chấn lột của Lưu gia Hạ gia gần như nguyên khí đại thương. Hạ gia thì chỉ thương gần động cốt, nếu nuốt được Hạ gia sẽ bổ sung được tổn thất cho hai nhà. Món lợi kếch xù. Lưu Vọng Hạ Sâm nhìn nhau, mắt lóe ra sát khí độc ác. Ha ha, không cướp được Thiên Nguyên Long Quả, bị người ta chấn lột một số tiền lớn, hai nhà chúng ta cũng không thể tay không mà về. Hạ Sâm Lưu Vọng quát to, hành động. Đám người của Lưu gia Hạ gia ùa lên công kích Hạ gia. Trong đám người Hạ gia, Hạ Luân tuyệt vọng gào thét. Lưu Vọng, Hạ Sâm, hai người sẽ không chết tử tế đâu. Tiếng gào thét thảm thấu tới trời xanh rồi ngừng bặt. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.